Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, ký sinh vật. Bên ngoài, nhân ngư tộc đang cùng một đám tướng mạo dữ tợn quái vật chém giết chiến đấu. Tê, bén nhọn tiếng kêu ré truyền đến. Đại lượng dữ tợn quái vật theo bốn phương tám hướng lộn xộn tuôn ra mà đến. Hung hãn, không sợ chết. Bọn họ từng cái dài đến hình thù kỳ quái. Có giống như là một đầu to lớn nhuyễn trùng. Mọc ra miệng đầy răng nanh nhào lên. Không ít người cá bị thương. Thậm chí có người bị quái vật xé nát nuốt mất. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh rời đi mật thất. Đi tới nhân ngư nữ vương Namisa bên cạnh nhíu mày hỏi. Người xuất quan. Namisa ngạc nhiên nhìn lấy Liễu Thanh. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Có vị này thần bí cường đại người tộc thanh niên tại. Lần này có lẽ có thể chết ít một ít tộc nhân. Muốn đến nơi này, nàng lập tức nói ra. Đây là ấu côn thể nội bắt đầu ấp trứng đi ra ký sinh thú. Ngay tại kẻ phá hoại côn dạ dày vách tường. Muốn chui vào còn lại khu vực. Ấu côn đã cho ta truyền tin tức. Muốn tiêu diệt những thứ này ký sinh thú. Namisa thần sắc trịnh trọng nói. Liễu Thanh nghe xong hơi kinh ngạc. Ấu côn thể nội thế mà vẫn tồn tại ký sinh thú. Nói đùa cái gì? Cường đại côn thể nội vậy mà tồn tại ký sinh thú. Là bực nào đồ vật có thể ký sinh tại côn thể nội mà không bị tiêu diệt? Chẳng lẽ, côn không có cách nào tiêu diệt những thứ này ký sinh thú? Tựa như là nhân thể bên trong ký sinh trùng đạo lý giống nhau. Nhưng từ khi tu luyện về sau, Liễu Thanh thể nội thì không tồn tại bất kỳ ký sinh vật. Toàn bộ bị hắn tu luyện ra được lực lượng cường đại xoắn nát dọn dẹp. Nhưng côn thể nội vì sao tồn tại đại lượng ký sinh thú? Chẳng lẽ là bởi vì không cách nào diệt sát thể nội ký sinh thú? Ở trong đó tất nhiên có bí mật không muốn người biết. Có lẽ, những thứ này ký sinh thú bản thân thì không đơn giản. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ quan sát đến những cái kia ký sinh thú. Từng cái hình thể khác nhau. Tướng mạo quái dị hung ác, dữ tợn vô cùng, nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu, mà lại bọn chúng số lượng cùng với to lớn. Năng lực sinh sản có thể xưng khủng bố, tại ấu côn thể nội tồn ở ký sinh thú, đều là bởi vì thôn phệ đại lượng sinh vật diễn sinh ra. Loại này ký sinh thú rất đặc biệt, có thể ký sinh tại cự thú thể nội hấp thu cự thú năng lượng. Đại lượng sinh sôi đời sau. Làm một ngày nào đó, ký sinh thú số lượng đầy đủ to lớn thời điểm, cự thú đều sẽ bị hút khô toàn thân năng lượng dinh dưỡng trực tiếp chết thảm. T. Một đầu dài đến mấy chục mét ký sinh thú mở ra miệng rộng gào rú một tiếng. Như thiểm điện hướng về Liễu Thanh cái phương hướng này kích xạ mà đến. Nó mở ra miệng rộng, miệng đầy răng nanh liền muốn cắn xuống tới. Đối mặt đầu này ký sinh thú tập kích. Liễu Thanh mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ nhấn đi. Bành, đầu kia ký sinh thú đầu trong nháy mắt nổ tung. Thân thể không đầu điên cuồng giãy giụa vọt tới mấy chục mét mới dừng lại. Rơi vào trước mặt không xa, nhìn lấy chết đi ký sinh thú giống như một đầu màu trắng đại mãng xà đang vặn vẹo. Toàn thân mọc đầy lông xù tinh tế tỉ mỉ lông tóc. Giống như là vô số gai nhọn, lại có loại vật này. Liễu Thanh có chút không nói gì. Quan sát đến ký sinh thú tình huống. Quả nhiên đã nhận ra một tia chỗ khác biệt. Ký sinh thú thể nội ẩn giấu một loại lực lượng quỷ dị. Dường như bọn họ có thể ký sinh tại cự thú thể nội mà không bị phát giác. Thậm chí có thể cắn thủng cự thú thân thể cường đại năng lực. Xem ra, những thứ này ký sinh vật cùng Sơn Hải ý chí có quan hệ rất lớn a. Liễu Thanh trong lòng không có. Từ trước đến nay lóe qua một cái phỏng đoán, trước mắt ký sinh thú, hiển nhiên cùng Sơn Hải ý chí có cực lớn liên quan. Thậm chí vô cùng có khả năng cũng là Sơn Hải ý chí nguyên nhân. Đại nhân, cầu ngươi xuất thủ, lúc này, Namisa trên mặt nóng nảy khẩn cầu. Nàng trông thấy đại lượng tộc nhân thụ thương lập tức khẩn cầu lên Liễu Thanh ra tay trợ giúp. Nơi này ký sinh thú số lượng nhiều lắm, giết chi không dứt. Không rõ ràng lần này ấu côn thể nội ấp trứng bao nhiêu ký sinh thú. Tóm lại, Những thứ này ký sinh thú tại ấu côn thể nội đẻ trứng. Một lần sinh hạ vô số trứng trùng. Ấp trứng đi ra cũng là đếm không hết ký sinh thú. Liễu Thanh xem chừng có ít nhất mấy trăm vạn ký sinh thú đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Quá kinh khủng. Đại hiến tế thuật. Không chần chờ chút nào. Hắn quả quyết xuất thủ. Mà vừa ra tay cũng là đại đạo bí thuật một trong. Đại hiến tế thuật. Cái môn này bí thuật rất ít sử dụng. Nhưng hắn bây giờ lại đối lấy trước mắt vô số ký sinh thú thi triển đại hiến tế thuật. Hắn muốn nhìn một chút. Hiến tế những thứ này ký sinh thú năng không lấy được cho chúng nó thể nội ẩn giấu một loại quỷ dị. Bản nguyên chi lực. Ông. Một cỗ hồng quang khuếch tán. Chiếu đến vô số ký sinh thú toàn thân hiện ra hồng quang. Bọn họ dường như dự cảm được nguy cơ. Ào ào bất an dãy giụa thân thể tê kêu lên. Tê. Chấm ngoặc kép. Giống. Lít nha lít nhít ký sinh thú phát ra từng đợt gào thét thảm thiết âm thanh. Ngay sau đó một cỗ cường đại hồng quang khẽ quét mà qua. Phàm là tiếp xúc đến ký sinh thú đều không ngoại lệ toàn bộ không hiểu bốc hơi. Bọn họ đều bị hiến tế. Hiến tế quang mang khuếch tán. Chỗ đến ký sinh thú hết thảy tan rã biến mất. Soạt, mấy trăm vạn ký sinh thú cứ như vậy không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vô số ánh sáng bay vào một cái tối tăm trong hư vô. Liễu Thanh thần sắc chấn động. Bỗng nhiên có một loại nào đó cảm ứng. Trước đó thi triển đại hiến tế thuật còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ đột nhiên có chút không hiểu cảm ứng. Đại hiến tế thuật, huyện cấp đồ vật đi đâu? Như trước đó hắn không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có cảm giác không giống nhau cùng suy đoán. Đại hiến tế thuật, cho ai hiến tế? Lại là hiến tế cho nhân vật gì? Cái này đến cái khác suy nghĩ lóe qua. Để Liễu Thanh không nhịn được muốn truy tìm hiến tế về sau cuối cùng. Nơi đó có cái gì đồ vật đang tiếp thụ lấy hắn hiến tế? Oanh! Đột nhiên, một cỗ thần bí bản nguyên chi lực theo không biết trong hư vô vọt tới. Trong nháy mắt đã rơi vào Liễu Thanh trong thân thể. Cái này cổ bản nguyên cực kỳ dồi dào thật lớn. Đến từ mấy trăm vạn ký sinh thú hiến tế phản hồi. Liễu Thanh trong lòng giật mình. Vội vàng mở ra hỗn độn giới đem cỗ này dồi dào bản nguyên hút vào trong đó. Rót vào thế giới thụ bên trong. Hắn hiện tại đã không dám tùy tiện hấp thu những thứ này hiến tế tới bản nguyên cùng năng lượng. Sợ có một số tiềm ẩn uy hiếp. Cho nên cho thế giới thụ hấp thu loại bỏ một phen. Lại sinh ra hoàn toàn mới hỗn độn bản nguyên chi lực cung cấp nuôi dưỡng 3.000 ma thần cùng thối. Luyện hắn thể phách, vẻn vẹn trong nháy mắt. Liễu Thanh thì phát giác được nhục thân của mình lại có một chút trưởng thành đề cao. Mà 3.000 ma thần đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Lần này hiến tế mấy trăm vạn ký sinh thú. Ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng quỷ dị. Chính là cỗ lực lượng này hiến tế sau thu được không nhỏ tăng trưởng. Đây cũng là ký sinh thú thể bên trong quỷ dị lực lượng. Liễu Thanh đầu ngón tay còn quấn. Một luồng khí tức quỷ dị. Chính là ký sinh thú thể nội tồn ở quỷ dị lực lượng. Quả nhiên cùng Sơn Hải ý chí có một chút liên quan. Chẳng lẽ, ký sinh thú bí mật cũng là Sơn Hải ý chí đang làm cho quỷ. Mục đích đúng là thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu cự thú năng lượng bản nguyên cung cấp. Nuôi mình, bên cạnh, Namisa ngơ ngác nhìn Liễu Thanh. Bị tình cảnh vừa nãy rung động đến. Những người khác ngư tộc tộc nhân đồng dạng rung động không hiểu. Bọn họ chỉ nhìn thấy Liễu Thanh nhẹ nhàng phất tay. Hồng quang đầy trời. Trong khoảnh khắc, vốn là giết chi không hết ký sinh thú thế mà bị trống rỗng. Loại thủ đoạn này, để nhân ngư tộc trên dưới không không khiếp sợ hãi. Tràn ngập kính úy nhìn lấy bọn hắn nữ vương bên người vị kia nhân tộc thanh niên. Lai lịch của hắn thần bí. Không rõ ràng khi nào xuất hiện. Nhưng là nữ vương trước đó tuyên bố qua. Cho nên không có ngoài ý muốn. Chỉ là Liễu Thanh thực lực để bọn hắn cảm thấy thật sâu rung động cùng sợ hãi. Thực lực của người này quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Mấy trăm vạn ký sinh thú. Phất phất tay liền trực tiếp toàn bộ dây mất. Người nào không sợ hãi. Hơn một vạn nhân ngư tộc. Đối mặt mấy trăm vạn ký sinh thú quả thực cũng là một trận tai họa ngập đầu. May ra lần này có Liễu Thanh vị này thần bí cường đại người tộc thanh niên ở chỗ này. Hơn nữa nhìn tình huống cùng bọn hắn nữ vương quan hệ không ít. Liễu Thanh vừa ra tay thì giải quyết chiến đấu. Làm cho tất cả mọi người cá tộc nhân đều ngơ ngác ngây ngốc. Ngẩn người không biết làm sao. Các tộc nhân của ngươi làm sao đần độn. Tỉnh táo lại Liễu Thanh trông thấy bốn phía ngây thơ ngu ngốc nhân ngư tộc. Có chút kỳ quái hỏi. Namisa tỉnh táo lại, nhịn không được khổ sở nói. Bọn họ là bị ngươi kinh hãi. Ta đồng dạng bị ngươi bị hù không nhẹ. Thực lực của ngươi, thật rất cường đại. Vừa mới loại kia thủ đoạn. Đến cùng là năng lực gì? Là thiên phú của ngươi năng lực sao? Nàng tò mò hỏi. Chưa bao giờ thấy qua bực này cường đại thủ đoạn. Đương nhiên, sơn hải giới sinh vật chỉ có thể tu luyện thân thể cùng huyết mạch thiên phú. Cho nên căn bản chưa thấy qua còn lại cái gì cường đại pháp thuật, bí thuật, vân vân, cũng không phải thiên phú dị lực, mà là ta tu luyện một loại bí thuật. Liễu Thanh vẫn là giải thích một câu, không có giấu giếm, bí thuật, nói nàng cũng vô pháp tu luyện, bí thuật. Namisa mờ mịt nhìn lấy hắn, hoàn toàn nghe không hiểu. Được rồi, không nói cái này, ngươi đối với những thứ này ký sinh thú hiểu bao nhiêu? Liễu Thanh rời đi đề tài, hỏi thăm về liên quan tới ký sinh thú tin tức. Hắn muốn biết rõ sở những thứ này ký sinh thú bí mật. Có lẽ có thể nghiên cứu ra sơn hải ý chí một tia huyền bí. Ngươi nói những thứ này ký sinh thú a? Bọn họ sinh hoạt tại ấu côn dạ dày một cái khu vực. Namisa mi đầu nhíu lên. Một năm một mười giảng dài. Thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.